Hôm nay tôi lại bị ép sống lại. Quyển 1 chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhung, Cố Nhung, Cố Nhung, nó cứ gọi tên Cố Nhung mãi, như cái cách Cố Nhung vừa gọi Thẩm Thu Kích vậy, sau khi không nghe được lời đáp thì bắt đầu lớn giọng, thậm chí về sau còn biến thành âm thanh điên cuồng hét lớn. Hơn nữa Cố Nhung cũng nhanh chóng nghe ra tiếng gào thét này đến từ ô cửa sổ sau lưng cậu. Kết hợp với tiếng gõ, rầm rầm, đánh thức cậu thì có thể thấy có người gõ cửa sổ phòng cậu, mong cậu có thể mở cửa sổ ra, kết quả Cố Nhung không mở cho nó, thứ này bắt đầu thẹn quá hóa giận mà gào lên. Cố Nhung im lặng vài giây, nhanh chóng quyết định kéo chăn lại che đầu, giấu cả người mình vào trong chăn. Có lẽ đây là phản ứng theo bản năng khi người ta nằm trên giường đối mặt với nỗi sợ hãi kéo đến. Nói cũng kỳ lạ, sau khi Cố Nhung kéo chăn che đầu thì tiếng gọi ầm ĩ kia lập tức biến mất, cậu chỉ nghe thấy một tiếng tinh, vang lên, nhưng trái tim của Cố Nhung vẫn căng thẳng không thôi, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao phòng bệnh này lại lạnh như vậy. Rõ ràng bây giờ không phải là mùa đông, vừa rồi cũng không cảm thấy lạnh lắm, trừ điều này ra Cố Nhung còn cảm giác có người đang kéo giường của cậu. Mỗi giường bệnh trong bệnh viện đều có thể di động, đây là để tiện cho các bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh ra vào phòng phẫu thuật. Nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, ai lại đi kéo giường bệnh của cậu? Cố Nhung không dám lật chăn ra xem tình huống bên ngoài, may mà di động còn đó, Cố Nhung lấy di động ra khỏi gối đầu, lúc ấn vào màn hình di động Cố Nhung lại nghe thấy tiếng tinh, kia, âm thanh này rất đặc biệt cũng rất quen thuộc, ngay khi Cố Nhung kéo chăn lên che đầu cũng đã nghe thấy, chẳng qua khi đó Cố Nhung không để ý cho lắm, bây giờ nghĩ mãi vẫn không ra âm thanh này có ở đâu, cho dù nghĩ ra Cố Nhung cũng không dành quan tâm, bởi vì toàn bộ sự tập trung của cậu đều bị mấy tin nhắn kỳ quặc của Thẩm Thu Kích liên tục gửi tới làm cho phân tán. Thẩm Thu Kích cậu ở đâu? Thẩm Thu Kích Cố Nhung, cậu đi đâu rồi? Thẩm Thu Kích sao tôi không gọi được qua cho cậu? Chỉ ba mẩu tin ngắn ngủi đã khiến Cố Nhung run lẩy bẩy, cơ hồ đến cả di động cũng cầm không chắc. Không phải cậu đang ở trong phòng bệnh ư, cậu thì đi được đâu? Cố Nhung run rẩy kéo chăn che đầu xuống, lại chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc không khống chế nổi mà trợn to hai mắt để lộ sự sợ hãi tới cùng cực, miệng há to không dám hét lớn tiếng, chỉ sợ hơi phát ra tiếng gì đó cũng sẽ đánh thức số thi thể nơi này. Giờ khắc này, rốt cuộc Cố Nhung cũng đã nhớ ra vì sao mình lại cảm thấy tiếng tinh kia nghe quen thuộc, vì đó là tiếng của thang máy, mỗi khi đóng mở cửa thang máy cậu cũng hiểu ra vì sao giường cậu lại có cảm giác như bị người ta kéo đi, đó không phải ảo giác của cậu mà thật sự có người đẩy giường bệnh của cậu từ thang máy vào tận nhà chứa xác. Đây là nhà đựng xác, phải mở máy đông, sao lại không lạnh cho được. Cố Nhung nắm chặt di động, bây giờ di động là nguồn sáng duy nhất của cậu, cậu vừa xoay người xuống giường rời khỏi nhà xác, vừa run rẩy định gọi điện cho Thẩm Thu Kích, nhưng không biết vì lạnh quá nên ngón tay chết lặng hay vì nguyên nhân nào khác, màn hình không lên nổi, không thể mở điện thoại. Mà khi Cố Nhung xuống giường còn bị thứ gì đó hình tròn có tóc vướng chân, té ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảnh khắc ngã xuống kia, Cố Nhung theo bản năng bắt lấy thứ bên người, làm chậm tốc độ ngã xuống của cơ thể, cũng để đề phòng khi ngã xuống sẽ đè phải miệng vết thương phẫu thuật khiến nó nặng thêm. Chỉ là khi ổn định lại cơ thể, cậu mới biết thứ mình bắt được là túi thi thể dùng để bọc xác trên giường lại. Cái xác kia bị cậu giằng lấy, khóa cũng vì vậy mà bị kéo xuống, để lộ khuôn mặt bên trong của thi thể. Ông ta không phải ai khác, mà chính là ông lão quái dị đã bước vào phòng cậu vào lần chết trước khi Cố Nhung nhập viện. Thi thể trong túi có màu xanh tím, trên da đóng một lớp tuyết trắng lạnh, hiển nhiên là chết đã lâu, nhưng lúc này ông già kia lại hé nửa con mắt bởi vì chết đi mà tròng đen phóng lớn lên, nhìn chằm chằm vào Cố Nhung, khóe môi nhếch thành độ cong giống hệt với cái đầu bị chặt trong ấn tượng của cậu như đúc. Cố Nhung không dám nhìn xem thứ gì làm mình vướng chân khi xuống giường nữa, thậm chí cậu còn không dám lau nước mắt trên mặt đi, càng không dám khóc thành tiếng, lảo đảo lết ra khỏi nhà xác. Thang máy cách nhà xác chỉ có 20 bước chân, nhưng vừa rồi cậu bị người đẩy từ trong thang máy vào nhà xác cho nên Cố Nhung không dám đi thang máy, nhưng vết thương chưa lành khiến Cố Nhung không chạy nhanh được, thậm chí đi đường cũng trở nên khập khiễng. Cố Nhung lau nước mắt trên mặt, cúi đầu mở khóa di động định gọi cho Thẩm Thu Kích, cũng may vận khí của cậu chưa xui tới cùng cực, có thể gọi được điện thoại. Nhưng khi Cố Nhung vừa mới nhấn gọi cho Thẩm Thu Kích, cậu lập tức nghe thấy có tiếng bánh xe lăn vọng ra từ nhà xác sau lưng, Cố Nhung không dám quay đầu lại, âm thanh này khiến cậu không có lựa chọn nào, không chút nghĩ ngợi ấn thang máy đi lên tầng trên. Vừa kỳ quái lại may mắn là thang máy vừa lúc ngừng lại ở tầng 1, cơ hồ là ngay khi Cố Nhung ấn vào nút đi lên, cửa thang máy đã mở ra, bên trong không có ai. Cố Nhung chạy vào thang máy, xoay người ấn vào số Hai, đi lên tầng có phòng mình, cùng lúc đó, cậu cũng vừa nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì tạo ra tiếng bánh xe lăn. Đó là một chiếc giường chứa xác. Giường chứa xác không giống giường bệnh, cho nên Cố Nhung lướt mắt qua là biết ngay, nơi gối đầu trên chiếc giường đựng xác đó đã có sẵn một chiếc túi đựng xác mới toanh, cứ như chuẩn bị riêng cho Cố Nhung vậy, nó cứ thong thả lại rùng rợn lăn về phía thang máy. Thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử Cố Nhung chợt co lại, sau khi hồi hồn thì ấn nút đóng cửa thang máy như điên, nhưng không biết vì sao vẫn không đóng được cửa. Cố Nhung ngẩng đầu, nhìn thoáng qua màn hình thang máy, chỉ thấy trên đó hiện lên mấy chữ to. 15 người, quá tải. Nhưng, thang máy làm gì có ai ngoài cậu, sao lại quá tải cho được? Cục diện phía trước là sói, phía sau là beo chính là để nói tình huống này, bây giờ Cố Nhung cũng không biết mình nên tiếp tục chạy trốn, hay là cứ dừng lại như thế để quỷ quái tùy ý tra tấn mình tới chết, dù sao cậu cũng không chết được, đúng không? Cậu không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào, cho dù cậu có thể chết đi sống lại, nhưng vẫn sẽ trải qua những chuyện đáng sợ kia, chết đi trong cảm giác sợ hãi và khủng bố rồi sống lại, hoặc là bị ép tới phát điên. Nhưng mà đây đều không phải là kết cục mà cậu muốn, chỉ tiếc là cậu không có đường sống để lựa chọn. Cố Nhung dần dần quỳ xuống, tựa vào dãy phim ấn trong thang máy yên lặng khóc, kết quả trong thang máy tĩnh mịch lại xuất hiện giọng của Thẩm Thu Kích. Cố Nhung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhung, có lẽ là do tín hiệu trong thang máy không tốt lắm, Thẩm Thu Kích gọi Cố Nhung vài lần mới nói được liền mạch. Thì ra là di động vừa rồi bị mình vứt sang một bên đã kết nối được. Cố Nhung ngơ ngẩn cầm lấy đặt bên tai, nói như đang mơ. Thẩm Thu Kích, tôi đây. Thẩm Thu Kích không nói nhảm với Cố Nhung, hỏi thẳng cậu. Có phải cậu đang ở trong thang máy không? Cố Nhung sụt xịt mũi, vừa nức nở vừa nói. Đúng vậy, cậu mau ra đây, nhưng mà bên ngoài. Cố Nhung đảo mắt thăm dò nhìn giường chứa xác đang tới gần thang máy, chậm chạp không dám đi ra ngoài. Có phải bên ngoài có gì không? Thẩm Thu Kích nhanh chóng đoán ra Cố Nhung đang sợ gì. Vậy cậu đi thang bộ được không? Tôi xem bản đồ thấy thang bộ ở ngay bên cạnh thang máy, cậu đi ra ngoài khoảng 3 bước là đến. Cố Nhung đỡ tay vịn thang máy đứng lên, lau nước mắt đi nói. Được nhưng tôi chạy chậm lắm. Miệng vết thương hậu phẫu thuật của cậu đau gần chết, máu nóng còn đang thấm ra ngoài, cho dù không nhìn tới, Cố Nhung cũng biết chắc chắn chỉ khâu chỗ miệng vết thương đã bung ra, ở trong trạng thái này, cậu có thể chạy nhanh tới chừng nào. Không sao, cậu cứ chạy từ từ thôi, tôi tới đón cậu ngay đây. Thẩm Thu Kích nói, cậu đừng cúp điện thoại. Cố Nhung cũng nghe thấy tiếng chạy thật nhanh và hơi thở dần nặng đi đầu bên kia của Thẩm Thu Kích. Dù bình thường cậu hay cãi nhau với Thẩm Thu Kích nhưng Cố Nhung cũng biết Thẩm Thu Kích là người dám nói dám làm, hắn nói đến tìm cậu thì nhất định sẽ tới. Dù sao nói cho cùng bọn họ cũng là bạn cùng phòng. Lời hứa của Thẩm Thu Kích cho Cố Nhung một tia hy vọng, lại nghĩ mình sẽ không chết được còn có thể sống lại thay vì chờ chết còn không bằng thử xem, vì thế Cố Nhung hít sâu một hơi, nhớ cái lời Thẩm Thu Kích vừa nói với mình, lao ra khỏi thang máy quay người sang bên phải. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy, đáy mắt Cố Nhung thoáng nhìn thấy con số 15 trên màn hình thang máy lập tức biến thành 14, không hề quá tải, rốt cuộc cửa thang máy cũng khép lại. Cố Nhung không rảnh suy nghĩ ý nghĩa của hai con số này, lảo đảo chạy về phía cửa thang bộ. Giường chứa xác chỉ có thể lăn trên đất bằng, Cố Nhung đi tới thang bộ đồng nghĩa với việc nó không đi được, chỉ có thể dừng lại ở cửa thang bộ, nhưng điều này cũng không khiến Cố Nhung vui lên. Nhà xác nằm ở tầng 2, theo lý mà nói Cố Nhung chỉ cần leo 4 tầng là về được phòng bệnh của mình, nhưng thang bộ mà Cố Nhung đi như không có điểm cuối, bậc thang mỗi tầng lại càng nhiều cho dù tấm biển. Tầng 1 ở ngay trước mắt nhưng dù Cố Nhung có leo lên như thế nào cũng đều như dẫm chân tại chỗ, cơ thể cậu rất nặng, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn 3 bước thang cuối cùng, lại không thể bước lên. Dọc cầu thang quỳ dị chật chội trắng xóa, tiếng thở dồn dập của Cố Nhung hết sức rõ ràng, bởi vì cậu chạy chậm, hai chân mềm nhũn, còn đi chân trần, cho nên bước chân rất nhẹ, đi như không phát ra tiếng. Nhưng bầu không khí yên lặng này lại khiến tiếng bước chân nặng nề vọng lên từ tầng dưới thêm vang dội. Có một người, hoặc là thứ gì đó không thể gọi là người đang đuổi theo Cố Nhung lên đây. Khi ở trong thang máy, Cố Nhung đã để ý trên phím hiển thị tầng 2 là tầng dưới cùng của bệnh viện, bây giờ cậu còn chưa leo lên đến tầng 1, vẫn ở tầng 2, vậy rốt cuộc thứ bò lên từ tầng 2 kia là gì đây? Tác giả có lời muốn nói, Nhung tôi mệt rồi, giết tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, bây giờ Cố Nhung chỉ gặp quỷ một mình, nhưng về sau người gặp quỷ sẽ càng nhiều, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, đến lúc đó sẽ càng kích thích cảm giác thú vị khi chạy trốn khỏi vô hạn lưu. Si ba, cách chương.